Chương 4117, ẩn tật vương gia nguyên phối, 60. Cú nở dê không có viết cái gì, chính là để nàng thân nương trưởng công chúa còn có thân cậu làm một chuyện, phân tán định vương không được lời đồn. Định vương thân mắc tật bệnh, tận lực giấu giếm, lừa gạt cưới Bắc Vọng quốc công chúa, cuối cùng là không coi trọng hai quốc hữu hảo, xem thường Bắc Vọng quốc, còn là tận lực đánh Bắc Vọng quốc mặt. Nàng phải làm cho toàn bộ Bắc Vọng quốc người đều thay vào trong đó. Đây cũng không phải là nàng một cái công chúa sự tình, mà là tất cả Bắc Vọng quốc người sự tình, bị đại tề đánh mặt, chính là Bắc Vọng quốc những cái kia lao thất phù cũng sẽ không nhân nhượng, sẽ còn để Bắc Vọng quốc tởi lấp ra. Đúng vậy, đến lúc này, những này lao thất phù QNZ sẽ không đồng ý tiếp nàng trở về. Nàng QNZ không nóng nảy trở về, dù sao còn không có đánh đủ Hách Liên Phong mặt. Đợi đến cuối cùng, những này lao thất phù vì cuộc sống, cũng sẽ cầu nàng thần cậu đưa nàng cái này công chúa đón về. Bồ câu đưa tin tốc độ rất nhanh, dù sao đây là Xích Tiêu đại ca đặc biệt giúp nàng nghiên cứu, muốn không được mấy ngày, Bắc Vọng quốc liền có thể nhận đến. Lại kinh thế hai tục đồ vật, nàng cũng không dám lấy ra, để tránh nhiều phiền phức. Bên này, Đường Quả vừa mới rửa mặt chải đầu, muốn nghỉ ngơi một chút, đối với bên ngoài sẽ làm sao diễn biến, nàng căn bản không cần quan tâm, nghĩ Hách Liên Phong người không tốt còn nhiều. Rất nhiều. Chỉ là còn không có nằm xuống, liền bị người báo cho, có khách nhân người tới cửa. Đến người là Trung Vương Phủ quản gia cũng nghe nói Định Vương sự tình, có thể là Đường Quả làm sự tình, để người quản gia này cũng không nhịn được sinh ra đồng tình tới. Trung Vương Phủ quản gia lần này tới, là cho Đường Quả đưa trọng lễ ngỏ ý cảm ơn, đồng thời còn mang một câu Trung Vương hứa hẹn. Hôm qua sự tình, rất cảm kích Định Vương Phi. Quản gia mặt mũi tràn đầy cung kính, vương gia để lão nô mang một câu cho Định Vương Phi, tương lai Định Vương Phi nếu là có khó khăn gì, có thể phái người đến Trung Vương Phủ. Một cái vương gia hứa hẹn, hiển nhiên là rất chân quý. Đường Quả cái này cũng không coi trọng, nhưng thêm một cái bằng hữu cũng không phải chuyện xấu. Lễ vật nàng nhận lấy, cu nở dê nói mình là trùng hợp gặp. Quản gia còn muốn hỏi, Đường Quả có biết hay không là ai hạ dược, Đường Quả lắc đầu. Ta cũng là ngẫu nhiên gặp phải Lưu Quang quận chúa, nghe quận chúa tính tình sáng sủa, thích làm người bên vực kẻ yếu, sẽ không phải là ngại người mắt, mới có người làm bực này hạ lưu sự tình. Quản gia gật đầu, quận chúa chính là như thế tính tình, cu nở dê đổi không được tới, không nghĩ tới kém chút ủ thành đại họa. Tất nhiên Định Vương Phi không biết việc này, người lao nô kia trước hết cáo lui. Quận chúa cu nở dê rất cảm kích Định Vương Phi, còn la hét khỏi bệnh muốn tới tìm Định Vương Phi chơi. Còn xin Định Vương Phi nhiều thông cảm. Đường Quả ngậm bài, biểu thị không ngại. Nhắc tới, Lưu Quang quận chúa thật sự chính là giúp nàng nói lời nói, mới để cho Tô Nhược Ngữ ghi hận. Giúp Lưu Quang quận chúa, nàng không cảm thấy thiếu. Loại này đơn thuần, tính cách giống sáng sủa, đối xử mọi người chân thành, người nào đối nàng tốt, nàng liền đối tốt với ai mọi tử người nào không thích đâu hệ thống. Dừng lại, túc chủ đại đại, người ý nghĩ này rất nguy hiểm. Hoàng đế vốn định phong tỏa Hách Liên Phong tin tức, sau đó mới phát hiện không kịp, toàn bộ kinh thành đều biết. Hắn không có tức giận như vậy, Hách Liên Phong thanh danh hơi chút hỏng một chút, nói thật, hắn còn an tâm rất nhiều. Hách Liên Phong là buổi tối tỉnh lại liền cảm giác thân thể nơi nào đó rất đau. Biết được hắn nhất định phân phó, mặt của hắn đen xì chẳng khác nào đáy nổi. Ngữ nhi thế nào Tô cô nương tại gian phòng khác? Kỳ thật Tô Nhược Ngữ đã tỉnh, là nàng vụng trộm uống nước suối, mới có thể tỉnh nhanh như vậy. Hiện nay bị hoàng đế an bài người đang kiểm tra thân thể, cảm thấy nàng có phải hay không sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, đáng tiếc không có kiểm tra ra cái gì. Tô Nhược Ngữ cũng không dám thật sử dụng thủ đoạn đem những người này thế nào, cái kia nàng chỉ có thể đào tẩu, tình huống hiện tại là, nàng không có bản lĩnh lớn như vậy chạy đi. Bị người lột được chân bóng kiểm tra, nàng cảm giác nhận vũ nhục. Cũng may đằng sau, Hách Liên Phong muốn gặp nàng, nàng mới bị đưa qua. Hách Liên Phong đưa tới tâm phúc, mới biết được sự tình tất cả, đương nhiên chuyện này, không có bị Tô Nhược Ngữ nghe được. Tại Tô Nhược Ngữ trong lòng, Hách Liên Phong thân thể khó chịu thời điểm, vợ y ma có thể vì nàng cự tuyệt nữ nhân, nàng rất cảm động. Loại nam nhân này, liền xem như hiện đại, sợ là cũng không tốt tìm. Cho nên, tại cho Hách Liên Phong châm trà thời điểm, nàng trực tiếp đổi thành chính mình không gian bên trong nước linh tuyển. Hách Liên Phong tại uống xong, đã cảm thấy không thích hợp, giống như toàn thân trên dưới ấm áp. Hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn Tô Nhược Ngữ, Tô Nhược Ngữ đáy lòng có mấy phần ngọt ngào, rốt cục nhịn không được đem cái này bí mật chia sẻ.